Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2786, chương 2786, ba tộc hợp tác. Thoát thân rời đi, bên này đã bừa bãi một phiến, tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc 11 vị vĩnh hằng thần đế. Chỉ có thể liền nhìn như vậy, bọn họ truy kích tới. Sợ rằng cũng không có cách nào đem giết chết. Thằng nhóc này đột nhiên nổi điên trả thù. Có thể bọn họ 11 người muốn tiêu diệt cũng không làm được. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn đối chiến, thần thông còn không có hoàn toàn triển lộ ra, nhưng đối phương tựa hồ cũng giống như vậy. Hết thảy ứng đối đều là thành thạo. Thành thạo lúc này mới là đáng sợ nhất. Ở phía xa, những cái kia ở đảo Long Cốt, một mực sinh hoạt tu sĩ, nhìn ban đầu mặt biển vị trí, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ngay trước 11 vị vĩnh hằng thần đế mặt, cuối cùng đảo Long Cốt vẫn bị hủy diệt. Đây là bọn họ hoàn toàn không tiếp thụ nổi sự việc. Sỉ nhục à, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Cái này sóng gió còn sẽ kéo dài bao lâu? Cũng không dám tưởng tượng tiếp. Dẫu sao cho dù là đảo Long Cốt hủy diệt, đều là thu lợi tức thôi. Bạch Chiến Phi thời khắc này lòng giống như đang rỉ máu vậy. Bởi vì cái này đại địch là hắn, là tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc trêu chọc. Một đột phá vĩnh hằng thần đế thất bại người, lại có thể làm được và bọn họ nhất tộc đụng nhau. Cảnh giới không sẽ tăng lên, có thể chiến lực ở tăng vọt, đã kém không nhiều là năm sau vĩnh hằng thần đế tầng thứ. Tiếp theo, cho người này thời gian, nếu là chiến lực lần nữa trở nên mạnh mẽ, vậy còn có 11 người bên trong, những thứ khác 7 người trở về bên trong tộc, muốn đem việc này bẩm báo tộc trưởng, những thứ khác 4 người, chính là ở bên này lưu lại, xử lý chuyện về sau. Tin tức này, tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc kia sợ muốn giấu giếm cũng không gạt được. Dẫu sao đảo Long Cốt lên, trừ có bọn họ huyết mạch tu sĩ, còn có không thiếu từ bên ngoài đến tu sĩ. Miệng của những người này ba là không trận nổi. Tin tức ở ngắn ngủi mấy ngày thời gian khuếch tán ra, làm nhận được tin tức ở biển thần tàng các thế lực lớn chố mắt nghẹn họng. Cái này cùng trả thù đi xuống, cho dù là tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, đều là không chịu nổi. Quá thảm, tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, thành tựu biển thần tàng lên, tột cùng nhất ba cổ thế lực tồn tại, lúc nào bị qua cái này cùng sỉ nhục à, lập tức trở thành đàm luận đối tượng, mà Dịch Tiểu Phi càng là trở thành tiêu điểm bên trong tiêu điểm, còn như Dịch Tiểu Phi lần nữa đã tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong tiềm tu. Đối với nghịch xây thần thông đáng sợ, để cho Dịch Tiểu Phi đã sâu sắc cảm nhận được, thật có thể nghịch thiên cải mệnh. Ở Bạch Long đảo, tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc trong đại điện, tộc trưởng Bạch Trụ ngồi ở phía trên nhất ngai vàng. Hắn một hít một thở bây giờ đều là chu thiên vĩnh hằng vận chuyển. Sáu sao vĩnh hằng thần đế ở toàn bộ biển thần tàng lên đã đứng đầu. Toàn bộ biển thần tàng chỉ có 4 người, ba đầu địa ngục thần khuyển nhất tộc 1 vị, còn có chính là ba chân nhật viêm kim ô 2 vị. Đoạn này thời gian, ta tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc thật trở thành biển thần tàng cười nhạo, thậm chí là cười nhạo bên trong cười nhạo. Bạch Trụ mở miệng thời điểm, đại điện cũng mơ hồ rung rung. 11 người ra tay, cũng không có ngăn trở ở Dịch Tiểu Phi, đem đảo Long Cốt hủy đi. Thật mất thể diện. Dĩ nhiên từ trong, Bạch Trụ cũng nhận được rất nhiều tin tức. Người này, đã không thể dựa theo lẽ thường xem chi. Hắn tu luyện thần thông, thậm chí còn khắp mọi mặt. Trên người có vô cùng bí mật. Cái này ngược lại để cho Bạch Trụ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu có thể đem thằng nhóc này trên người bí mật moi ra, có lẽ hắn tu vi có thể gần hơn một bước. Ba chân nhật viêm kim ô người, tới ta bên này làm gì? Bạch trụ có cảm ứng, có một vị vĩnh hằng thần đế tiến vào hắn thần anh lực, cảm thụ trong phạm vi, hơn nữa là trực tiếp hướng Bạch Long đảo, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Rất nhanh, ba chân nhật viêm kim ô đến cường giả, tiến vào đại điện. Đối với cái này ba chân nhật viêm kim ô vĩnh hằng thần đế, Bạch trụ ngược lại là biết. Kim cửu, tới ta Bạch Long đảo, có chuyện gì? Bạch tộc trưởng, tộc ta hai vị tộc trưởng muốn cùng trắng tộc nhân hợp tác, biết tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc trạng huống hôm nay. Hai vị tộc trưởng thật là quan tâm. Kim cửu, loại này lời nói thì không cần nói, hắn hai người chúng ta còn sẽ quan tâm ta tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc. Có lời nói mau, có dám mau bán, ta kiên nhẫn là có hạn. Bạch tộc trưởng, vậy ta liền nói thẳng, hai vị tộc trưởng muốn cùng ngươi hợp tác, đem thằng nhóc kia bắt, trên người người này có rất nhiều bí mật. Bọn họ cũng theo dõi thằng nhóc kia, vậy ta nếu là không đồng ý chứ? Hai vị tộc trưởng nói, bọn họ biết Bạch tộc trưởng sẽ đồng ý, dẫu sao đây đối với ai cũng có chỗ tốt. Kim cửu cười một tiếng, hắn chỉ là tới truyền lời, hết thảy các thứ này nói chuyện với nhau lời nói, đều là lại tới hai vị tộc trưởng báo cho. Xem ra không chỉ là ba người đủ nhật viêm kim ô muốn nhúng tay. Liền liền ba đầu địa ngục thần khuyển đều tới. Bạch trụ chân mày một trâu, mà chỉ chốc lát, tại đại điện bên trong, nhiều một cái chó mực, hắn cũng không có huyễn hóa thành hình người. Ba đầu địa ngục thần khuyển, đối với hình người, có nhất định bài xích. Ngục vũ, tới ta tam nhãn diệt thế Bạch Long nhất tộc, cũng là vì thằng nhóc kia, và kim cửu như nhau sao? Bạch trụ nhìn vậy chó mực lớn, cười một tiếng, tộc ta, có thể là bạch tộc trưởng ngươi cung cấp tin tức trọng yếu. Thằng nhóc kia chính là lôi thánh đại lục vĩnh hằng thần tông tông chủ. Dịch tiểu phi, ở lôi thánh đại lục, xích lam đại lục, thiên kiếm đại lục, đều có, cái này đến chó mực lớn ngục vũ, biết rất nhiều tin tức, mở miệng nói ra. Đối với Bạch trụ mà nói, vẫn là lần đầu tiên chân chính biết dịch tiểu phi, nhưng từ ngục vũ trong miệng, thật vẫn ngoài ra bất ngờ. Quả nhiên không phải đất sinh đất dài, bọn họ biển thần tàng tu sĩ, mà là từ thần linh giới những địa phương khác tới đây. Từ lần lượt sự tích bên trong, vậy chứng minh tiểu tử này đáng sợ trình độ, nhưng có một chút, đối phương không phải một thân một mình. Vậy bọn họ cũng sẽ không sẽ ở vào tuyệt đối bị động. Lôi thánh đại lục, vĩnh hằng thần tông, cái này vĩnh hằng hai chữ, hắn thật vẫn dám dùng à? Vĩnh hằng, đây là khí phách bực nào, để cho hắn cũng bội phục dịch tiểu phi. Bạch tộc trưởng, ý ngươi đâu, là cùng ba chân nhật viêm kim ô nhất tộc liên thủ, vẫn là chúng ta ba đầu địa ngục thần khuyển nhất tộc? Ngục vũ chậm rãi mở miệng dò hỏi, chuyện này, sự quan trọng đại, ba tộc bây giờ cùng nhau hợp tác mới được, trên người tiểu tử kia bí mật, cùng chung hưởng dụng, đây cũng tính là không bị thương đạt tới liền ba tộc hòa khí. Dịch tiểu phi bây giờ liền là một khối thơm ngát thịt béo. Ba tộc cũng theo dõi, một khi mỗi người làm việc, nhất định có mâu thuẫn, chỉ có cùng nhau hợp tác, hết thảy lợi ích công bằng phân phối, cái này mới là tốt nhất kết quả. Kim cửu, còn có ngục vũ, đối với chuyện này không cách nào làm chủ. Vậy ta trở về, đem bạch tộc trưởng lời nói cho tộc trưởng, làm tiếp định đoạt, ta cũng cùng nhau. Kim cửu và ngục vũ, theo thứ tự mở miệng nói, đi đi, ta các loại tin tức. Bạch trụ gật đầu một cái. Đối với Bạch trụ mà nói, vậy ba người khẳng định sẽ đồng ý, nhất là ngục vũ mang tới tin tức. Cái này dịch tiểu phi, đã để cho Bạch trụ hoàn toàn coi thành một người đối thủ.